Anh Thư vào nghĩa trang thăm cha mẹ mỗi chiều cuối tuần. Nàng ngạc nhiên khi mộ cha mẹ được quét vôi trắng và hai bình hoa đủ màu sặc sỡ. Mùi hương khói thơm quyện kín một vùng. Trên tay hai bó huệ trắng thật tội nghiệp trước màu hồng thắm của lây ơn đang khoe sắc dưới nắng chiều. Trầm ấm là giọng cố hữu của Thái Dũng vang bên tai nàng như phân bua về chuyện mình làm. Anh Thư, những ngày đi xa, em lo hương khói cho ba mẹ anh. Chút lòng đền đáp của anh, xin em đừng cho rằng anh ỷ lại những gì mình có thể làm thay em. Anh Thư, đừng giận anh nghe. Tự nhiên khi Thái Dũng xưng hô ngọt ngào với nàng như hai người quen nhau từ lâu lắm, anh Thư đâu thể lãnh đạm trước lời ngỏ ý êm dịu ấy. Nàng cúi đầu cắm vào bình những bông huệ vừa hé nụ, cho mùi thơm dịu dàng bay qua mũi. Cảm ơn anh. Nàng cũng không quên sửa lại từng cánh hoa khi cho vào bình bên mộ cha mẹ Thái Dũng. Chàng hỏi nhỏ, em là cháu của Thiếm Lan sao? Anh đã tìm hiểu đầy đủ mối quan hệ của tôi rồi, thì hỏi làm gì? Thái Dũng chăm chú nhìn từng cử chỉ của nàng. Trái lại, anh Thư vẫn đáp, nhưng ánh mắt không rời những cành hoa đỏ trắng ấy. Chàng hỏi, hình như em không thích tiếp xúc với anh thì phải. Anh không đủ tư cách làm bạn với em sao Thư? Sao anh hỏi vậy? Thái Dũng ngần ngừ một phút rồi đáp, không bao giờ em nhìn anh, cũng như gương mặt lạnh lùng, lời cho đi trong miễn cưỡng. Tại sao vậy? Ở anh có gì không vừa ý, em cứ nói, anh sẽ cố gắng thay đổi để nhận sự vui vẻ ở nhau. Dù muốn dù không, chúng ta cũng đã quen biết nhau rồi mà, đúng không? Ý anh muốn tôi vui vẻ, cười thật tươi, nhìn anh với sóng mắt tình tứ thân thiện à? Những kẻ giàu có như anh, không ai có quyền lãnh đạm trước sự cầu thân ấy sao? Thái Dũng chắc lưỡi, không phải, ý anh muốn nhìn em vui vẻ hơn là trầm mặc theo ngày tháng. Đời em còn trẻ, những gì đã qua hãy vùi theo thời gian. Em ôm ấp nỗi u hoài ấy chỉ làm tâm tư mình đau khổ chứ không ích lợi gì cả, anh Thư à. Đó là quyền tự do và ý sống của tôi, đâu liên quan đến anh. Nếu anh thích nụ cười vui vẻ trên má thắm môi hồng, tôi nghĩ anh đã có rồi. Nhưng nếu anh muốn điều yêu thích ấy hiện diện ở tôi thì hơi khó đó, vì tôi chưa quen, cũng không biết và cũng không thèm tìm hiểu lòng anh thích gì và ước muốn ra sao. Bởi chúng ta không liên quan với nhau, dù là tình bạn đơn thuần. Thái Dũng nghe giọng đối đáp, lúc trầm bổng khi dịu dàng, lúc gắt gao ấy, chàng hạ giọng. Em phủ nhận sự quen biết của chúng ta với ý gì? Tại sao anh tự nhận là người quen của tôi, trong khi tôi chưa hề có ý gì về sự đối mặt này? Thái Dũng chép môi đáp vẻ thẳng thắn cứng rắn. Nghĩa là em xem đây là sự gặp gỡ bất đắc dĩ ư? Em có quá đáng không? Với ai cũng lãnh đạm, mắt không nhìn người ta khi tiếp xúc, lời cho đi pha cay đắng, châm biếm. Tại sao lại nuôi dưỡng sự bướng bỉnh đó? Xuân Hồng và Lam Hồng sống cùng nhà với em, họ lúc nào cũng vui vẻ đáng yêu. Ai cũng thích, ai cũng thoải mái tâm hồn khi gần gũi họ. Sao em không tập như họ chứ? Ánh mắt hướng về chàng bằng vòng mi tròn xoe ở nàng, đôi mi cong không được tô điểm đậm màu. Nhưng với chàng, nét đẹp ở khuôn mặt anh Thư rất dễ thương. Dù ánh mắt ấy mang trọn vẹn sự giận dỗi trong lòng nàng dành cho riêng chàng. Thư đáp, mỗi người một hoàn cảnh sống và cá tính khác nhau, không ai có thể giống ta và ngược lại. Anh thích điều gì, đối tượng và nét sinh động ở người bạn, người yêu của anh thì hãy sinh hoạt với họ. Đối với tôi, chúng ta không có sự liên quan bất cứ phương diện nào. Bây giờ và mãi mãi không có gì thay đổi. Tôi thấy anh không nên hao tốn ngôn ngữ, bảo tôi phải giống ai, tập như ai. vì đây là tự do ở tôi, bởi tôi chưa lệ thuộc và bán tự do cho ai, nhất là với anh đó. Hãy nhớ điều này thật rõ. Thái Dũng nhìn đôi môi run vì giận, mắt long lanh như không dằn được khi bị Dũng so sánh giữa nàng và Xuân Hồng. Chàng thở dài bảo, anh không nghĩ rằng tình bạn không đến với chúng ta, chỉ tại em cố chấp quá thôi. Anh Thư, đâu cần em khép mình như vậy. Em đẹp và dễ thương đâu kém ai. Tại sao lúc nào em cũng gắt gỏng với anh quá vậy? Anh đâu có dễ ghét như em nghĩ. Anh Thư, một tình bạn có gì mà em từ chối thành ý của anh chứ? Với ánh mắt ấy, nàng bảo, anh nghĩ là quyền của anh, còn chấp nhận hay không, anh đâu đủ tư cách ép chế tôi. Xin lỗi nha, tôi không đủ điều kiện để nhận tình bạn ở anh. Mong rằng từ đây anh đừng phiền tôi nữa. Anh Thư bước đi, Thái Dũng nhanh chân bước bên nàng, liếc nàng chàng hỏi, em thật sự muốn xa lạ với anh? Anh Thư đứng lại hỏi gặng lại, tôi phải vui vẻ nhận khi kẻ giàu có như anh thích thú tiếp xúc tôi à? Xuân Hồng không phải là tôi, và ngược lại. Xin lỗi nha, tôi khó chịu khi có anh đi bên cạnh. Thái Dũng dừng lại nắm vai nàng, gằn giọng bảo, anh Thư, em nghe đây, không bao giờ em tránh né được anh khi anh quyết định kết thân với em. Hãy nhớ lấy điều đó. Anh cũng đừng quên, anh Thư này không khuất phục kẻ phách lối độc tài như anh đâu. Thái Dũng nhận sự phản kháng ấy, chàng mỉm cười, dù bàn tay được anh Thư ân cần trả về cố chủ. Chàng ngọt ngào bảo, với anh Thư, Thái Dũng chưa bao giờ tự tôn hay hách dịch, vì đó không phải là bản chất của anh. Anh chỉ xin em một tình bạn thôi mà. Có gì mà em phải giận dỗi lên vậy? Anh không đáng cho em tiếp xúc sao? Trái lại, con người tôi lúc nào cũng trầm mặc, khép kín, ngôn ngữ không mềm dịu, khó gây thiện cảm trong lòng người. Vì thế, tôi không thể nào kết thân với người đủ điều kiện như anh được. Xin lỗi, anh gõ cửa nhầm rồi đó, Thái Dũng à. Thái Dũng gật đầu, mắt nhìn nàng trân trối. Được, xem em vẽ khoảng cách ấy được bao lâu. Chưa quen được em, anh không rời nơi này đâu. Vậy sao? Nàng nhếch môi đáp và bước vào taxi như tránh sự chạm mặt kéo dài ấy. Thái Dũng thở dài trông theo bóng nàng. Anh Thư dáng vóc mảnh mai, nhưng ánh mắt sắc bén mang trọn ý quật cường. Muốn chinh phục cô gái này không phải là điều dễ dàng như chàng nghĩ. Thái Dũng chưa biết nhớ nhung bóng ai quay quắt, chưa bao giờ bị từ chối sự kết thân nào. Anh Thư đẹp, nét đẹp quý phái sang trọng, nhưng trong mắt Dũng, nàng không có gì đặc biệt ngoài giọng đối đáp thẳng thừng chống trả ấy. Chàng tin rằng sự rộng rãi hào phóng có ở mình cùng kinh nghiệm bao năm trầm mình trong yêu thương, chàng sẽ có anh Thư trong một ngày thật gần. Cô bé sẽ van chàng sớm kết thúc sự giao lưu này bằng lễ cưới của hai người. Liệu anh Thư giữ sự ngang bướng ấy được bao lâu? Mỉm cười bởi viễn ảnh tốt đẹp hiện ra trong mắt chàng, Thái Dũng bước đều trên phố với ý nghĩ miên man về mình, về cô bé có má lúm đồng tiền duyên dáng ấy. Gió đùa lay động mấy tàu cao, anh muốn cùng em gắn bó nhau. Môi em ướp lạnh hơn băng tuyết, lặng lẽ rời anh, em bước mau. Một tuần qua mau, anh Thư đến thăm mộ mẹ vào buổi trưa sau giờ tan sở. Nàng đốt hương, thay hoa, bỗng bắt gặp cánh thư Thái Dũng gửi cho mình. Vẫn để lại nguyên vị trí đó, nàng rời nghĩa trang về nhà, vì hôm nay nàng được nghỉ buổi chiều. Không khí vui vẻ và tiếng nhạc cười đùa từ ấy vọng vào. Anh Thư lắc đầu cho âm thanh không bám víu vào vành tai mình. Nàng quay đi và đến câu lạc bộ dành cho giới trẻ hâm mộ học giỏi Anh ngữ. Thúy Anh bắt tay nàng cười. Sao chị đến trễ vậy? Em đợi chị lâu rồi đó. Chị thăm mộ mẹ mới đến được. Sao hôm nay gọi điện cho chị hoài vậy? Bộ có gì vui cần tâm sự à? Thúy Anh cười, nắm tay nàng kéo lại bàn. Anh của em muốn làm quen với chị đó. Giật tay lại, anh Thư hỏi. Sao em không hỏi ý chị? Anh ấy bảo rằng có quen với chị rồi mà. Quen với chị? Dạ, anh nói thế và gọi em mời chị đến dùng cơm cho vui. Chẳng lẽ chị không biết sao? Giọng trầm ấm vang lên bảo. Anh Thư, đó là lỗi ở anh. Thủy Anh không biết em đang giận anh. Thủy Anh nhỏ giọng. Anh Thư, em xin lỗi đã làm chị giận. Em về nhé. Anh Thư cười gượng đáp. Không có gì, Thủy Anh. Em ở lại cho vui. Người nhà cả mà, em ngại gì chứ? Em có việc phải đi ngay. Xin lỗi chị. Cảm ơn em là khác. Thủy Anh, mai gặp lại nhé. Thúy Anh giơ tay lên chào trước khi nhường không khí ấy cho hai người. Anh Thư kéo ghế ngồi nhìn Hùng Ngọc hỏi, giọng tự nhiên. Sao anh biết Thúy Anh quen em mà nhờ vậy? Hùng Ngọc ngỡ ngàng trước nét tươi tắn tự nhiên ấy ở nàng. Chàng nghĩ rằng anh Thư sẽ cao có vì chàng cùng Yến Vĩ gắn bó ngày ấy. Đối với anh Thư là sự lừa lọc đáng giận. Dù hai người đã chia tay ngay sau đó. Hùng Ngọc đi xa, giờ gặp lại bởi chàng muốn gắn bó lại cuộc tình đã một thời dở dang. Chàng đáp, tất cả sinh hoạt của em, anh đều biết, dù chúng ta cách xa nhau hàng ngàn cây số. Để làm gì? Anh mời em đến để tỏ sự ăn năn và muốn xóa đi khoảng cách ngày ấy à? Anh có thể đi thẳng vào câu chuyện. Anh biết tính em mà. Hùng Ngọc bảo nhỏ. Nếu anh muốn cầu hôn em bằng tình cảm nồng nàn nhất ở anh, em nghĩ sao? Có vui lòng chấp nhận không? Anh Thư đưa ly nước lên môi như muốn tìm cho mình một lời từ chối khéo léo. Nàng bảo. Tình cảm là niềm vui nỗi buồn trong đời mình. Khi xa nhau, có lúc em cũng oán trách sự thay đổi ở anh, bạc nghĩa ở Yến Vĩ. Nhưng dần dần em cũng thôi buồn và bình thản vui sống. Giờ anh quay về thì thuyền em neo bến khác, đâu có đủ tự do để đón anh. Vả lại trong em, tất cả tư tưởng về anh đã chết, không làm gì để hồi sinh lại được. Em nghĩ rằng anh nên chấp nhận hiện tại thì hơn. Với Yến Vĩ, anh chỉ có đam mê mà không có tình yêu em à. Với em không làm sao chấp nhận một người đàn ông thay tình như thay áo. Cũng không vui vẻ gì có người ham bóng sắc thích xa hoa như anh vậy. Tóm lại, ở em không có tình bạn lẫn tình yêu khi mình đã chia tay. Mà kẻ dứt khoát trước tiên không phải là em. Hùng Ngọc, anh thừa hiểu tính em mà. Gượng ép nhất định không có ở em bất cứ lĩnh vực nào. Chào anh nha. Nàng đứng dậy đi. Hùng Ngọc nắm cánh tay nàng kéo lại giọng thấp xuống. Anh Thư, đừng vậy mà. Mình làm lại từ đầu. Anh nhất định không đem lại sự phiền muộn cho em nữa đâu. Dù anh có trải thảm hoa đến nhà, em cũng không bao giờ nhận sự cầu hòa ở anh đâu. Hãy về mà yêu Yến Vĩ đi. Anh từng gắn bó với cô ấy mà. Xuân Hồng đưa Yến Vĩ đến từ bao giờ. Yến Vĩ nhìn anh Thư bảo. Sao? Thuyết phục Hùng Ngọc xong chưa? Cho anh Thư hay. Nếu Hùng Ngọc bằng lòng, chưa hẳn Thư bình yên trong cuộc sống bên ấy đâu. Đừng có mỉm cười sung sướng khi đoạt lại những gì trên tay tôi. Anh Thư đưa mắt nhìn Xuân Hồng. Vì cô ta với Yến Vĩ từng là bạn. Ghét Thư nên Xuân Hồng toa rập với Yến Vĩ, bằng mọi cách cướp Hùng Ngọc trên tay anh Thư, gây mâu thuẫn cho Yến Vĩ và anh Thư để thỏa mãn sự ganh ghét thường tình. Thư rắn giọng. Nếu cần kéo Ngọc về với mình, điều đó tôi đã thực hiện ngay phút ban đầu khi phát hiện Yến Vĩ dùng thủ đoạn ôm lấy người yêu tôi vào đời mình kia. Bây giờ tôi kéo Ngọc về mình làm gì khi sự quý trọng và tình cảm ngày nào đâu còn trong tôi nữa? Vả lại, Yến Vĩ nên hỏi chồng mình xem ông ta hay tôi ngỏ ý. Đừng nghe lời kẻ xấu mà vô tình làm con rối thay họ đó. Xuân Hồng trừng nàng hỏi, ý cô muốn nói ai? Biện hộ cho mình bằng cách bắn tên qua người à? Yến Vĩ không thấy sự tráo trở tham lam của cô sao? Thật lãng mạn đa tình hiếm có. Hùng Ngọc lên tiếng, im đi. Chính tôi đề nghị anh Thư nói lại tình cảm cũ, bởi tôi quá chán lối sống ồ ạt son phấn quần áo của Yến Vĩ. Tôi muốn có người vợ thuần thục, nết na và có trình độ như anh Thư. Sao hả? Làm gì tôi đây? Anh Thư đưa ánh mắt trân trối hướng về Xuân Hồng và bước đi, không cần biết những người đó nghĩ gì về mình. Chỉ có anh Thư mới biết tại sao mình lại chia tay với Hùng Ngọc mà thôi. Lần đi thăm gia đình của Hùng Ngọc, anh Thư kể lại cho ba Huy nghe. Huy liền kể chuyện Thiên Ân bị Hùng Râu vây hãm ở giữa lòng đường ngày ấy. Giờ con Hùng Râu lại yêu anh Thư, làm sao khắc Huy chấp nhận cuộc hôn nhân này được, dù Hùng Ngọc có tư cách hơn cha hắn. Đối diện gã sát nhân ấy, Huy khó mà dùng ngôn ngữ dịu dàng, gương mặt bình thản được. Anh Thư hiểu được sự ân oán ấy, nàng bắt đầu xa Ngọc từ đó. Nhân dịp Yến Vĩ cùng Hùng Ngọc đi chơi, vô tình anh Thư đụng mặt. Nàng chính thức chia tay Ngọc không chút lưu luyến. Không ngờ Ngọc còn yêu nàng và quay lại xin tái hợp bằng lễ cưới để kết thúc tháng ngày thầm lén chung sống với Yến Vĩ. Nàng chán nản những giờ lang thang trên phố. Anh Thư trở về nhà đúng lúc Xuân Hồng kể chuyện nàng lại cho bọn họ nghe bằng giọng chế giễu, bằng nụ cười sang sảng pha lẫn, tạo nên không khí vui nhộn như thỏa thích về chuyện nàng. Anh Thư cắn môi với bàn tay nắm chặt lại, dằn lòng hãy mạnh dạn bước vào nhà đối diện với họ. Và nàng đã thực hiện được điều đó. Thản nhiên, nàng hỏi Xuân Hồng trước những gương mặt sượng sùng và nụ cười trên môi ngưng lại của họ khi bắt gặp sự xuất hiện của nàng. Sao hả? Có cần tôi bổ túc chi tiết cho thỏa mãn người nghe và câu chuyện éo le ấy thêm ly kỳ không? Xuân Hồng qua phút ngượng ngập, nàng lấy lại sự bình tĩnh cho mình. Nàng đáp, không cần đâu. Vào phòng mà ôm lại kết quả ê chề đó đi. Đừng để người ta thấy bộ mặt tái xanh vì đau khổ của mình. Anh Thư rắn giọng bảo, khi tôi làm điều gì là tôi chấp nhận hậu quả ấy. Tự do của hai chị tôi chưa bao giờ cản trở, xen vào hay va chạm đến. Tại sao chị lại xâm phạm bất cứ vi phạm nào ở tôi? Thật ra đối với chị tôi có lỗi gì? Tuy chúng ta không là cốt nhục, nhưng cũng là người một nhà sống với nhau bao nhiêu năm nay. Chị xét lại đi, tôi có lỗi gì? Xuân Hồng cười đáp, không có lỗi gì, nhưng cái ghét xui tôi làm bất cứ điều gì để cô ê mặt, thì ai làm gì tôi? Mẹ chị là người đàn bà trắc nết, sống với dân bụi đời, nên sinh ra hai người nết na không khác gì bà. Một cái chết thê thảm của một con điếm, có đáng cho chị ê mặt không vậy? Xuân Hồng bước đến giơ tay định đánh anh Thư. Nàng cười đưa tay lại cản. Chị không đủ khả năng đụng với tôi đâu. Sở dĩ từ lâu nay tôi đem thân phục vụ cho hai người như một con ở là vì tôi thương ba. Không muốn người cha đã hy sinh lo cho con mình buồn phiền bởi bữa cơm không ngon, không khí gia đình hòa thuận. Chứ hai chị hả? Không đáng làm bà chủ để tôi lau nhà giặt giũ, hầu có thời gian và quần áo đẹp đi du hí với trai đâu. Lâm Hồng cười mắt mở to. Có trai để dìu đi phố hả? Còn hơn là không có lấy một người để an ủi cận kề. Bị người ta đá như trái banh không biết nhục, còn đứng đó lý sự. Hùng Ngọc là do ba không cho tôi giao thiệp. Vì ba anh ấy là người do ông ngoại bày mưu ám hại ba tôi chết. Con của kẻ sát nhân yêu tôi thế nào, tôi cũng không chấp nhận. Cũng như dòng máu của kẻ lừa đời, phạm pháp, vô liêm sỉ như ông ngoại và mẹ chị, làm sao có những đứa cháu đàng hoàng đức hạnh chứ? Từ đây, hai người tự lo cho mình đi. Anh Thư trừng mắt về đám con trai đang hướng về nàng. Trong ấy có cả ánh mắt của Thái Dũng. Anh Thư chán nản tình đời lẫn gia đình. Nàng muốn vào cơ quan ở để tránh những khuôn mặt mình không yêu thích. Anh Thư ôm cây guitar vào người. Nàng dạo phím bài Lòng Mẹ của nhạc sĩ Y Vân. Nàng nghe lòng thương nhớ người quá cố. Bản lĩnh ngày nay nàng có được là do mẹ răn dạy sau khi giải thích và kể lại cho mình cuộc đời mẹ, cho anh Thư nghe. Từ đó, nàng không còn cận kề Xuân Hồng và em cô ta nữa, bởi thái độ mất dạy của chị em họ đem lại sự buồn phiền cho mẹ kể từ khi bà Mỹ Ngọc xuất hiện. Rắn rỏi, chịu đựng và gan dạ chấp nhận mọi tình huống xảy đến cho mình. Đó là điều mẹ nàng khuyên con từng đêm trong những ngày cuối cùng bên nhau. Càng nhớ mẹ, nàng càng căm ghét chị em Xuân Hồng hơn. Vì sự ngổ ngáo, chanh chua của hai người mà mẹ Thư mới đau lòng và mất đi vì sự buồn đau âm thầm ở bà. Mấy ngày sau đó, Thư vào cư xá bưu điện ở luôn với Thu Mai, cô bạn cùng làm bên viễn thông. Anh Thư chỉ tâm sự với Thu Mai nỗi vui buồn trong đời mình thôi. Thu Mai hỏi khi hai người nằm bên nhau. Sao Thư không tiếp anh chàng đó? Anh ta cũng đẹp người và lịch sự lắm. Hắn không hơn Hùng Ngọc sao? Anh Thư vừa nhai kẹo vừa đáp. Hắn là bạn trai của Xuân Hồng đó. Bộ muốn chiến tranh nổ hay sao mà kêu ta tiếp? Việt Kiều đó. Tao chúa ghét ngữ ấy. Hắn hả? Đợi cả đời, tao cũng không tiếp nữa. Thu Mai cười trêu chọc. Nghĩ anh ta cũng có công quá chứ. Thư không tiếp, mình tiếp thay nha. Hắn hả? Về đây thăm nhà, thời giờ trống vắng để vui chơi ca hát, tán gái, có gì lạ đâu chứ. Tưởng mình là hạng gái như hai chị em nó à? Còn lâu. Việt Kiều là cái gì mà ta phải đón tiếp chứ? Hắn tìm sai địa chỉ rồi đó. Mi cũng từng ghét hạng giàu có phách lối ấy mà. Chẳng lẽ thấy đẹp trai rồi quên sao? Thu Mai cười hỏi. Làm gì nổi cáo lên vậy? Cả tuần hắn cứ đến hỏi Thư. Các chị thấy cũng tội nghiệp. Nhưng Thư không tiếp, ai biết làm sao? Cả phòng ai cũng công nhận hắn không có vẻ gì phách lối. Trái lại, đẹp trai, lịch sự trong giao tế, không ai chê trách. Chỉ trách Thư sao khó tính. Tiếp hắn một vài phút cũng đâu có sao. Vẻ giận dỗi, Thư bảo. Mai hắn đến thì kêu vào phòng đi. Thư bỏ công việc cho Thu Mai, sẽ tiếp hắn suốt buổi sáng. Giờ phải đi thăm mộ đã. Đồng ý không? Làm gì giận vậy, không tiếp thì thôi. Ai không biết Thư sống nghiêm túc chứ. Nhưng thấy hắn buồn, chị em ở phòng tội nghiệp thôi mà. Thu Mai lấy áo khoác lên vai Thư cười. Dạo này sương nhiều, nhớ về sớm nha. Anh Thư cười đáp. Cảm ơn nha. Xin lỗi Mai, tại nhớ đến chị em Hồng, mình hơi cáo. Có gì đâu, thần nhào bao năm, chẳng lẽ tâm trạng ấy mình không hiểu sao? Nhưng ít có ai kiên nhẫn như hắn lắm. Người chịu đựng như vậy không phải là kẻ xấu. Hắn hả? Tưởng mình giống chị em họ, thích địa vị tiền bạc ở hắn. Mình thù khi họ mang ý nghĩ đó, nên không tiếp là vậy. Cho hắn biết, tuy ở một nhà, nhưng phong cách khác nhau. Ai thèm những gì hắn có chứ? Thu Mai thở dài bảo. Đi về sớm nha. Thu Mai cứ ngủ trước, mình có chìa khóa mang theo, không làm phiền Mai đợi chờ đâu. Đi nhé.